Nói xong còn cầm lọ đựng tăm lên, tay phải giơ lên cao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net